Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay nắm lấy hai đầu ngực, xả tăng tốc độ, dũng mãnh tiến lên. Mạnh chút nữa. Đôi tay mềm nhũn vòng quanh cổ lão. Đồn bộ, mềm mại dán vào, phối hợp tiến lên. Căn phòng bé nhỏ nhanh chóng tràn ngập tiếng thở dốc, cùng tiếng rên rỉ sầm uế. Ông trời, đây là chuyện gì? Cái xác lão nhân, sao không biết tiết chế một chút? Nói giọng chút, nếu bị nghe thấy sẽ không hay đâu. Sợ cái gì? Ngô phó tổng của Minh Lệ Châu báo, vốn nổi danh lão sát quỷ. Nghe nói tháng trước, đi phiêu kỹ, bị cảnh sát tóm được, phải bỏ một đống tiền mới thoát được. Thật mất mặt. Chẳng qua hôm nay khẩu vị lão cũng tốt. Lấy nhân kiều mị. Đứng cạnh lão sát quỷ, quả thật như đóa hoa lại cắm bãi cất trâu. Nàng là ai? Thanh Linh đi theo Lạc Mộ Thiên bùi hắn xã giao. Đã lúc nhàm chán, thì nghe được tiếng thì thầm, tò mò nhìn theo hướng đó. Trời ạ, là nàng. Sang kỳ. Thanh Linh, Lạc Mộ Thiên thấp giọng hỏi. Hắn tuy đang nói chuyện cùng người khác, nhưng cảm thấy nhân vật tại đàm tiếu chính là cảm thấy Thanh Linh có cử động khác thường. Hắn lập tức phát hiện, bởi vì hắn thật sự rất quan tâm đến nàng. Không có việc gì, anh không cần lo. Thanh Linh đè nén cảm giác kinh ngạc, nàng cố nở nụ cười trấn an. Lạc Mộ Thiên sủng nịnh, niết má nàng, tiếp tục đàm tiếu phong sinh. Đó là Thiên Vũ, người mẫu kinh hỷ công ty, là người có lực ảnh hưởng lớn nhất hiện giờ. Đã là người mới, đáng lẽ phải chú trọng hình tượng một chút chứ. Thế mà cả người dính chặt lấy lão xác nhân ấy, để mặc lão ăn đậu hủ, quả thực mất mặt. Tôi không thể nghi được nữa. Anh à, nếu thế thì cô vẫn chưa biết rồi. Tiếng nói càng nhỏ dần. Nghe nói Thiên Vũ căn bản là một công ty trà đầu dê, bán thịt chó mà thôi. Luôn lợi dụng mơ ước làm sao của các cô gái trẻ, thu hút nhiều mỹ nữ, cho trải qua nhiều đợt huấn luyện, rồi trao bảng giá, cung cấp cho những người có nhu cầu đặc thù sử dụng. Nhưng công ty vì chiêu đãi sinh ý cũng thường thuê người từ Thiên Vũ. Thiên Vũ là nơi môi giới. Những minh tinh cùng người mẫu không phải tất cả đều là thật sao? Cao cấp mới có thể tham gia, còn lại chỉ là kỹ nữ cao cấp mà thôi. Mặc kệ thế nào, tất cả đều là kỹ nữ. Nhưng mấy cô gái xinh đẹp này chịu nguyện như thế sao? Không biết, tôi thấy đó cũng là chuyện vớ vẩn. Nhưng cô nhìn cô nàng kia, không phải cũng thật miễn cưỡng hay sao? Không có, tôi nhìn không ra. Thì chắc không phải, mà cũng chẳng biết nữa. Tôi nghĩ nếu không phải là kiếp sống nơi sân khấu hấp dẫn, thì chắc cũng là vì tiền. Trừ ấy cái này ra, tôi thật sự không nghĩ ra được còn có lý do gì. Thanh Linh đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Vì sao lại thế? Một người kiêu ngạo như Giang Kỳ, sao lại chỉ vì vinh hoa mà không tiếc bán đứng bản thân? Mọi khi nhìn nàng cũng không túng thiếu đến mức đó. Thanh Linh, em là sao vậy? Lạc Mộ Thiên lập tức ôm chặt lấy thân thể yếu đuối, nghe nàng chằm chằm, không giấu được lo lắng. Có phải là thân thể không thoải mái? Sao mặt tái nhợt? Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Không cần, em mệt mỏi một chút mà thôi. Vừa rồi lại uống một ly cốc tai, cho nên... Anh đưa em tới chỗ ghế sofa nghỉ ngơi một chút là được rồi. Thanh Linh níu tay áo hắn yêu cầu. Thật vất vả mới thuyết phục được hắn chủ trì thọ yến. Nếu bây giờ để hắn đưa nàng về nhà, thì ấy tân khách này ai lo? Không sao, hắn nghĩ thấy không ổn. Thấy nàng gật đầu khẳng định, hắn thở dài, đưa nàng ngồi lên ghế sofa. Được rồi, ngồi đây một chút. Nếu không thoải mái, anh sẽ nói với nhân viên khách sạn dọn dẹp phòng cho em nghỉ ngơi. Đừng lo lắng, em ngồi đây một lát là tốt rồi. Anh cứ đi tiếp chuyện với người khác đi. Lại liếc mắt nhìn nàng, là Mộ Thiên rốt cục ly khai. Dù sao đến nàng ngồi tại đây, hắn liếc mắt cũng có thể nhìn thấy. Yêu, đây chẳng phải là vị nữ sinh đạt học bổng Tống Thanh Linh sao chứ? Như thế nào, đêm nay không cần làm thêm hay sao? Miệng lưỡi đầy ý khinh miệt, miệng đầy mùi rượu, cùng đôi mắt đầy đấu kỵ, sang kỵ xuất hiện. Nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi, Tống Thanh Linh nghe tiếng mở mắt, chưa giác đứng dậy, nhìn thẳng sang kỳ khí thế hùng hăng. Chắc chắn cô ta không phải là tha hương ngộ cố chi, nhận người quen rồi. Tầm mắt, tại đảo qua cách ăn mặc để cảm nhã tinh trí của Tống Thanh Linh, độ ý trong lòng sang kỳ càng thâm. Trang phục trên người Thanh Linh là tác phẩm do thiết kế thời trang đầy thế giới Norman làm ra. Norman phục sức có thể nói là nổi tiếng trong giới. Nhà thiết kế Norman mỗi tác phẩm chỉ là một bộ, giá cả đương nhiên không thể bàn cãi, dù có tiền cũng khó mà có được. Mà trang sức trên người nàng có giá trị liên thành. Thanh Linh đối mấy thứ này không có hứng thú nên không rõ giá trị của nó. Nhưng Giang Kỳ lại thích diện, hơn nữa vì công tác nên rất rõ về chúng. Khó trách ánh mắt của nàng giờ lại có thể nói đang phun lửa kia. Như thế nào? Ô nhà biến thành phượng hoàng, là cũng không thèm nhận thức người quen hay sao, bạn Tống Thanh Linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net